Chương 78, tìm tòi trước khi hành động. Đi tại trên đường cái, Nạ Dù Tổ cảm nhận được đến từ chung quanh vô số nam nhân ánh mắt ghen tị. Nạ Dù Tổ đoán chừng nếu không phải là bởi vì mình là nhị dạ thân phận, những người kia đã sớm nhịn không được muốn ra tay giết hắn đi. Không có ý tứ, quấy giày Nạ Dù Tổ ôm một số giấy ủ gà ảo eo thon, chậm ung dung đi tới một nhà sòng bạc, đối với trong sòng bài lao bản hỏi. À, tiểu quỷ có chuyện gì sòng bạc lão bản chú ý tới Nạ Dù Tổ nhị dạ thân phận, nếp ốn trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Các đến ánh mắt của hắn nhìn thấy Nạ Dù Tổ trong ngực Usozeu gà ảo, con mắt nửa hiếp không khỏi hai mắt tỏa sáng. Gặp qua người này không có Nạ Dù Tổ giữ im lặng đem sòng bạc lao bản thần sắc thu hết vào mắt, chậm ung dung xuất ra xù nạ ảnh chụp đưa cho đối phương, để hắn phân biệt. Sòng bạc lao bản tiếp nhận ảnh chụp nhìn thoáng qua đằng sau, trong mắt lấp lóe mấy đạo quan mang, lập tức nếu có việc nói với Nạ Dù Tổ, a nữ nhân này ta biết. Trong truyền thuyết dê béo mà vậy biết nữ nhân này bây giờ ở nơi nào sao? Nạ Dù Tổ nhìn chằm chằm trước mắt sòng bạc lão bản, nghiêm nghị hỏi, lúc nói chuyện, còn mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. Cái này nghe Nạ Dù Tổ, sòng bạc lão bản trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sau đó lại biến mất không thấy, giống bọn hắn loại này làm ăn người, nhìn mặt mà nói chuyện là kiến thức cơ bản. Hắn tự cho là có thể giấu giếm được người khác, hết lần này tới lần khác bị Nạ Dù Tổ liếc thấy mặc. Sòng bạc lão bản cố tình trầm tư đằng sau, nhìn đồng dạng Usozeu gà ảo, nói ra, ta tìm người mang các ngươi đi thôi. Sau một lát, một người trung niên nam nhân từ trong sòng bài đi ra, sòng bạc lão bản ở bên thai của hắn bàn giao vài câu đằng sau, lập tức liền để nam nhân kia dẫn đường đi tìm Suna. Giờ phút này, nam nhân kia nhìn về phía Usozeu gà trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ hưng phấn, vợ y ma cùng lão bản kia ánh mắt giống nhau như lúc. Hắc hắc. Lão bản xem ra ngươi ban đêm lại hiểu được sung sướng chật chật, cô nàng kia thật xinh đẹp. Nạ Dù Tổ hai người đi theo nam nhân kia sau khi đi, trong sòng bài một vị dân cờ bạc tùy ý đối với sòng bạc lão bản cười nói. Ha ha, ai bảo tiểu quỷ kia không lễ phép. Sòng bạc lão bản cười to vài tiếng, cho cái kia dân cờ bạc một cái hội ý ánh mắt. Hắn thấy, Usozeu gà tựa hồ đã là vật trong túi của hắn. Ngươi tựa hồ là mang lầm đường á. Nạ Dù Tổ bị cái kia người dẫn đường đưa đến một cái ngõ cụt, không khỏi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối với hắn hí ngược nói. Tiểu tử, xem ra ngươi cu nở dê không ngu ngốc, thức thời mau đưa ngươi trong ngực nữ nhân giao ra, bằng không thì ta để ngươi chết không toàn thây. Trung niên nam nhân một mặt sát ý nói, mà ánh mắt của hắn lại không có hảo ý tại Usozeu gà trên thân vừa đi vừa về tạo động lấy. Người Usozeu gà trên mặt lập tức trở nên 10 phần băng lãnh, ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ đánh giết nam nhân kia thời điểm, Nạ Dù Tổ giữ nàng lại. Loại chuyện này hay là giao cho chúng ta nam nhân đến. A Nạ Dù Tổ trên mặt đã không có dáng tươi cười, thay vào đó là sát ý vô tận, cường đại khí chàng phát ra, lập tức, một cỗ rét lạnh khí tức đem cái này hẻm hoàn toàn bao phủ. Nữ nhân của ta không phải ai đều có thể nhúng chàm. Nạ Dù Tổ khí thế tán phát một sát na. Cái kia trung niên nam nhân lập tức dọa đến ngồi dưới đất, hai mắt trừng lớn thật to, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cảm thụ được kinh khủng sát ý, nam tử trung niên trong lòng chợt lạnh, thế mới biết trêu chọc phải giết thần, khỏi cần phải nói, ánh sáng cái kia một thân sát khí liền bị hù hắn hồn phi phách tán. Chết đi ngay tại cái kia nam nhân cảm thấy khủng hoảng thời điểm, Nạ Dù Tổ thân ảnh liền đến trước mặt của hắn, trực tiếp là một cái dạ xẻn gẳng liền đem đầu của hắn đánh nát, chỉ một thoáng. Máu tanh máu tươi phun ra ngoài, nhuộm dần lấy chung quanh vách tường. Nạ Dù Tổ thu thập xong hết thể đằng sau, đi đến Usozeu gà ảo bên người, đưa nàng thân thể lần nữa kéo vào trong ngực, đối với nàng nhẹ nhàng nói ra, hệ u gà ảo, đi, chúng ta tìm lão bản kia tính sổ sách. Usozeu gà y như là chim non nép vào người rúc vào Nạ Dù Tổ trong ngực, rồi hai tay ra chậm rãi ôm Nạ Dù Tổ phía sau lưng, trắng nón trên mặt đều là nụ cười sán lạ. Usozeu gà ảo nhìn thấy Nạ Dù Tổ vì chính mình tức giận lúc cái kia ánh mắt lạnh như băng, nàng lập tức liền cảm thấy trong lòng có một dòng nước gấm chạy qua, để nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Khi sòng bạc lão bản ngay tại chờ mong dưới tay mình đem tên kia tóc tím mỹ nữ mang tới thời điểm, một tiếng vang thật lớn vang lên, sòng bạc đại môn lập tức bị người đá văng ra, lão bản định nhãn xem xét, khiếp sợ há to miệng nhìn xem đi tới Nạ Dù Tổ cùng Usozeu gà ảo. Nạ Dù Tổ từng bước đi hướng sòng bạc lão bản, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Nhìn xem cái kia ánh mắt lạnh như băng, lão bản lập tức bị kinh hãi rất là thất sắc, vội vàng lộn nhào quỳ xuống nạ rủ tổ trước người, phanh phanh phanh chính là mấy cái khấu đầu, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, đại nhân đừng có giết ta à, là tiểu nhân có mắt không chồng thấy một lần nạ rủ tổ hai người, song bạc lão bản liền biết sự tình bại để lọt, cáo giả hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết đây là giữ được tính mạng đường ra duy nhất. Nạ dù tổ không để ý đến sòng bạc lão bản, trên mặt lanh ý hướng phía trên sàn nhà đập mạnh một cước, ngay sau đó, nạ dù tổ chung quanh làm bằng gỗ sàn nhà lập tức như là mạng nhện giống như răng khắp nơi vỡ vụn ra, người ta muốn tìm ở nơi nào thấy cảnh này, lão bản không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh sợ nói với nạ dù tổ xu nạ vị trí, còn nói cho nạ dù tổ đi như thế nào, cùng trước đó thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, biết kết quả nạ rủ tổ cũng không định buông tha hắn, hắn vốn cũng không phải là nhân từ nương tay chi nhân. Sau đó, nạ rủ tổ cầm một thanh phi tiêu xẹt qua cổ họng của hắn, nhìn vẻ mặt thống khổ thần sắc bưng bít lấy yết hầu sòng bạc lao bản lạnh lùng nói, đây chính là đụng đến ta nữ nhân chủ ý kết quả ha ha lớn lớn tiểu, ta muốn tiểu mua định rời tay muốn mở la ho tư chính là áp xong cho la ho tư mở nạ rủ tổ căn cứ sòng bạc lao bản tin tức. Mang theo Usuzu gà ảo đi vào tản dạ cụ gai nổi. Danh nhất xuất sắc lâu. Vừa tiến vào xuất sắc trong lầu, nạ rủ tổ cũng cảm giác mình tiến nhập một thế giới khác. Bên trong mấy chục tấm chiếu bạc bày ra ở, đều là vây đầy dân cờ bạc. Mặc dù gọi xuất sắc lâu, thế nhưng là bên trong hay là đủ loại đánh cược đều có. Bài 9, lá bài, xuất sắc mọi thứ đều đủ. Chỉ bất quá chủ yếu vẫn là lấy xuất sắc làm chủ, khác biệt hoa văn cách chơi thôi. Hệ u gà ảo. Chúng ta cũng đi chơi hai thanh nạ rủ tổ ôm ủ gà eo thon liền đến một trường trên chiếu bạc, chung quanh dân cờ bạc nhìn thấy nạ rủ tổ ní ra bộ dáng, cũng là chậm rãi nhường ra một vị trí, dù sao bọn hắn là đến thắng tiền, không phải gây chuyện. Thế nhưng là, ta sẽ không chơi a ủ sổ ủ gà ảo một mặt vẻ mờ mịt, nàng làm ả bụ thành viên, vẫn luôn là làm một chút chuyện trọng đại, chưa từng tại sòng bạc bên trong dạo qua, bởi vậy, đối với trong sòng bài đồ vật nàng là một mực không thông. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi, chơi đùa mà thôi nạ rủ tổ một mặt ý cười nhìn xem Usuzu gà ảo, chậm rãi đem mình từ cái kia sòng bạc nơi đó ăn cướp tới tiền tài từ trong ngực đem ra, chậm rãi đặt ở trên chiếu bạc. Nạ rủ tổ tiến vào nhà này sòng bạc thời điểm, đã đem đại sảnh hoàn cảnh giải thông thấu, không có phát hiện xu nạ tung tích, bất quá cái này cũng không kỳ quái, xu nạ làm thế giới hổ cả bên trong nổi danh nhất cược giới dê béo. Xưng hô thế này khẳng định không phải đến không. Nạ dù tổ suy đoán giống nàng loại cấp bậc kia dân cờ bạc chắc chắn sẽ không tại loại này phổ thông trên chiếu bạc, tối thiểu nhất cũng hẳn là nhà này sòng bạc VIP nếu như vậy, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nghĩ tới những thứ này, nạ dù tổ quyết định để sòng bạc lao bản đem hắn đưa đến xú nạ trước mặt, về phần phương pháp nha, tự nhiên là tại hắn sòng bạc trắng trợn thắng tiền, gây nên lão bản chú ý mới có thể.